Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 657. Truyền ta pháp chỉ cho mấy người kia. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Tần Thiếu Cung, một đám cấm quân thuộc cấp cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Bất đắc dĩ a, tạo thành đây hết thảy phát sinh, truy cứu nguyên nhân còn là năm đó vạn giới chi địa bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực vây công mới tạo thành, cũng không biết bây giờ những cái kia tổ địa cấp thế lực trông thấy vạn giới chi địa một lần nữa trở về đến tột cùng lại là cái gì ý nghĩ. Ai thở dài một tiếng về sau, những cấm quân này thuộc cấp liền thẳng lắc đầu rời đi Hoàng Kim Cung Điện. Hậu Y gặp này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kỳ thật hắn cũng không muốn giết Tần Thiếu Cung, muốn trách chỉ có thể trách xúc phạm không thể nhất trêu chọc tồn tại. Cho dù năm đó vạn giới chi địa tổ địa chi chủ sống lại, cũng sẽ không thay đổi. Nhìn lấy những thứ này đã từng vì vạn giới chi địa dục huyết phấn chiến cấm quân thuộc cấp rời đi bóng người, Hậu Y không khỏi lắc đầu, cảm thấy rất đáng tiếc. Những người này coi như đều là hắn tiền bối, đã từng đều là mang theo tôn hiệu danh tiếng Hồng Mông cảnh cường giả, chỉ là vì Tần Thiếu Cung có thể sống sót, pháp lực hao hết biến thành liễu phàm người, hiện tại cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Không qua, hắn đột nhiên cảm giác được Sở Lăng Tiêu lựa chọn Thiên Lam Tinh thật là càng ngày càng có đạo lý. Nếu như bọn họ không xuất hiện, những cấm quân này thuộc cấp khả năng đến bây giờ cũng không biết vạn giới chi địa đã trở về đến chánh thức thế giới, mà lại cũng đúng lúc tại bọn họ thọ mệnh gần thời điểm gặp bọn họ, bằng không chậm một chút nữa liền muốn chánh thức vẫn lạc. Các ngươi tiếp tục an bài Thiên Lam Tinh sự tình, ta đi xem một chút đại nhân. Vừa dứt lời, Hậu Y cũng lập tức rời đi Hoàng Kim Cung Điện. Rất nhanh, liền tại một chỗ dưới vách núi ngộ tìm được Sở Lăng Tiêu. Chỉ bất quá lệnh hắn rất kỳ quái, Sở Lăng Tiêu đúng là đứng tại một tôn không có bất kỳ cái gì tên trước mộ bia. Cái này không khỏi để hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tòa này Thiên Lam Tinh, nếu là không có được tuyển chọn, cái nào sẽ có người chú ý? Thật không nghĩ đến rời đi Hoàng Kim Cung Điện Sở Lăng Tiêu lại đi vào một tôn vô danh trước mộ bia. Người nào mộ bia làm cho vị này coi trọng như vậy? Người có biết tòa này mộ bia là ai? Không đợi Hậu Y mở miệng hỏi thăm, một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng đã rơi vào hắn bên tai. Không khỏi ở giữa, để Hậu Y thân thể đột nhiên khẽ giật mình, không khỏi mặt mũi tràn đầy tôn sợ mà hỏi: "Xin hỏi đại nhân, cái này mộ bia là?" Đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Luân mai táng chi địa. Nhưng sau một khắc, câu nói này tựa như là một trận gió lạnh thổi vào Hậu Y trong lỗ tai, kinh hãi ánh mắt hắn lúc này thì trừng lớn lên. Xoát một chút, ánh mắt liền không còn cách nào theo cái này tòa trên bia mộ rời đi. Như là như vậy chẳng phải là Tần Thiếu Cung, đây cũng quá đúng dịp đi. Năm đó vạn giới chi địa bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực vây công, hai tôn thiên địa cộng tồn vẫn lạc, trong đó một tôn con nối dõi bị rất nhiều cấm quân thuộc cấp hộ tống đào vong đến Thiên Lam Tinh. Chờ chút, vân vân. Đột nhiên Hậu Y liền ý thức được cái gì, năm đó vạn giới chi địa thảm liệt như vậy cục thế, người nào lại đem một tôn tổ địa chi chủ thi thể mai táng tại nơi này? Đại nhân, Tần Tôn thi thể, không phải là ngài thân thủ mai táng ở chỗ này a? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, Sở Lăng Tiêu không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu. Nhưng lúc này Hậu Y lại là đạt được hắn muốn đáp án. Vạn giới chi địa Năm đó tổ địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tần Tôn. Sau khi chết thi thể, thật là vị này mai táng đến Thiên Lam Tinh. Như vậy nói cách khác, vị này đã từng chứng kiến qua trận đại chiến kia. Bằng không, làm sao lại đem tổ địa chi chủ thi thể mai táng đến nơi đây? Hậu Y mặt mũi tràn đầy không thể tin được, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, thật lâu không hề rời đi. Hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu là cái nào đó sớm đã không xuất thế, siêu việt thiên địa cộng tồn chi cảnh cường giả khủng bố. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính hắn phỏng đoán lung tung, bởi vì hắn căn bản không muốn biết thiên địa cộng tồn về sau lại là một loại như thế nào toàn cảnh giới mới. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu lại thật cùng vạn giới chi có lớn lao ngọn nguồn. Nếu như không phải như thế lời nói, vị này làm sao lại tự mình mai táng đã từng tổ địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tần Tôn. Sau một khắc, Hậu Ứng nhất thời liền không nhịn được, bật thốt lên hỏi, đại nhân, ngài cùng tổ địa chi chủ Tần Tôn đến cùng là, nếu quả thật tính toán ra, hắn là ta cái thứ 10 chính thức chỗ thu nhận đệ tử. Hậu Y ngoặc kép, câu nói này vừa ra, Hậu Y triệt để mộng, hai con mắt thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, cả người trợn mắt hốc mồm. Thật hay giả, đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Tôn đúng là vị này thu cái thứ 10 đệ tử. Cái thứ 10 đều lợi hại như vậy, trước đó 9 cái chẳng phải là muốn nghịch thiên? Còn có chính là đệ tử đều lợi hại như vậy, vậy vị này thực lực tê. Hậu Y nhất thời nhịn không được hít sâu một hơi, không dám hỏi một câu nữa, bảo trong mắt chỉ còn lại có đối Sở Lăng Tiêu nồng đậm tôn sợ. Cho tới nay, hắn tuy nhiên cho rằng tổ địa chi chủ so với Sở Lăng Tiêu mà nói khẳng định tướng kém một chút khoảng cách, nhưng hẳn là cũng không có khả năng chênh lệch quá lớn. Thật không nghĩ đến bọn họ vạn giới chi địa đã từng tổ địa chi chủ đúng là vị này thu cái thứ 10 đệ tử. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Cái này kỳ thật đã là cực kỳ lâu đời sự tình. Nếu như hôm nay không là đụng phải cái này cái gì thiếu đế, Sở Lăng Tiêu căn bản đi chủ động nhớ tới hắn đến vạn giới chi địa chuyện lúc trước. Về sau, hắn lần nữa trở lại vạn giới chi địa, mới phát hiện vạn giới chi địa đã đọa lạc đến vô tận thâm uyên. Nhưng mênh mông trong năm tháng, đệ tử của hắn chết rất rất nhiều. Sở Lăng Tiêu thu đệ tử, từ đầu đến cuối đều không có một cái nào mục đích, đó chính là để hắn thay thế hắn quan sát cái thế giới này tất cả động tĩnh. Cho tới bây giờ, liền Sở Lăng Tiêu chính mình cũng nhanh không nhớ rõ chính mình thu bao nhiêu cái dạng này người, bởi vì thời gian quá xa xưa. Đại nhân, ngài có phải hay không sớm đã biết Tần Tôn con nối dõi một mực đợi tại trên viên tinh cầu này? Hậu Y lần nữa nhịn không được mở miệng hỏi một câu, nhưng ngay lúc đó liền lại lập tức ngậm miệng lại. Đã từng hắn vẫn là điểm tựa sáng tạo giả thời điểm, không biết chánh thức thế giới là cái dạng gì, còn cùng Sở Lăng Tiêu nghiên cứu thảo luận qua, trên đời này đến tột cùng có cái gì lực lượng tại chủ đạo đây hết thảy phát sinh. Có thể về sau, thế nhưng tôn vạn giới phản đồ hóa thành cho tàn, vạn giới chi địa trở lại chánh thức thế giới, hắn cũng lần nữa khôi phục trí nhớ về sau, liền đem đây hết thảy đều ném sau ót, hiện đang hồi tưởng lại phát sinh hết thảy. Hậu Y lại bắt đầu cảm thấy Sở Lăng Tiêu trước kia nói tới khả năng không phải là bởi vì vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên sự kiện này, mà chính là từ nơi sâu xa thật sự có người chủ đạo đây hết thảy. Không qua, sau đó Hậu Y liền cười khổ lắc đầu. Hắn lại lo lắng cái gì đây? Cái kia các loại vấn đề cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu loại tồn tại này mới có thể lưu ý. giống hắn loại này liền hồng mông cảnh, còn không có bước vào tu sĩ, vẫn là lưu tâm trước mắt sự tình đi. Đại nhân, bốn đại tinh cầu đã chọn tốt, muốn hay không hiện tại thì đem bọn hắn. Hậu y vừa muốn nói xong, lại một lần bị đánh gãy. Có một việc, ngươi bây giờ đi làm một chút, truyền ta pháp chỉ cho mấy người. Hậu y nghe xong sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi đại nhân, người nào năm đó tham dự qua vây công vạn giới chi địa, tất cả tổ địa chi chủ, để bọn hắn 3 ngày sau đó đến đây dập đầu tế bái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.